Tu La Vũ Thần, chương 429, Hỏa Thần Môn Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, có người ở phá hư Hỏa Thần Lăng Vi, đáng giận, là ai lại dám lớn mật như thế, dám đối với ta Hỏa Thần Môn các triều đại tổ tiên bất kính. Sở Phong cùng Tử Linh Thế Công, rất nhanh liền khiến cho Hỏa Thần Môn trưởng lão cùng đệ tử chú ý, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, bắt đầu từ Hỏa Thần Môn nội, hơ lửa thần lăng viên phương hướng tới rồi, từng trận khẩn cấp minh chuông, cũng là tùy theo gõ lên. Phá hư Hỏa Thần Lăng Viên người, chính là gia gia của ngươi Sở Phong thị dã. Sở Phong từ Hỏa Thần Lăng Viên bay ra, huy động trong tay Tu La Quỷ Phủ, đúng trên mặt đất Hỏa Thần Môn đệ tử cùng trưởng lão, đó là một trận cuồng giết chém lung tung. Không tốt, là Sở Phong, chạy mau, mọi người chạy mau. Những thứ này Hỏa Thần Môn đệ tử cùng trưởng lão, ở Sở Phong trên trước giống như cặn bã, Sở Phong ở trên không oanh giết bọn hắn, mỗi trêu chọc mỗi thức đều có thể làm cho bọn họ chết thật lớn, căn bản không người có thể đối kháng. Mà Tử Linh lại càng trực tiếp thúc giục hắn linh lung chiến xa, triệu hồi ra của nàng tiên linh giới giới linh, cái loại này giết hại đích thủ đoạn, không thể so với Sở Phong yếu, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Này có thể đem Hỏa Thần Môn trưởng lão cùng đệ tử khổ phá hủy, hiện giờ môn chủ cùng đương gia trưởng lão tất cả đều đi vắng, căn bản là không ai là Sở Phong cùng Tử Linh đối thủ, tiếp tục như vậy, bọn hắn Hỏa Thần Môn đều muốn bị Sở Phong phá hủy, bị san thành bình địa. Nói, các ngươi Hỏa Thần Môn tu luyện tài nguyên ở đâu? Chứa đựng bảo bối bảo khố ở đâu? Sở Phong bắt lấy một vị trung tâm trưởng lão, lớn tiếng chất vấn. Ta không biết, ta thật sự không biết, đây chỉ có môn chủ một người biết. Vị trưởng lão kia vội vàng lắc đầu, bị dọa đến đũng quần ướt một mảnh. Không biết liền đi chết đi. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, một trưởng đánh ra, liền đem vị trưởng lão này biến thành một mảnh máu loãng. Mau, mau mở ra phòng ngự trận, không thể để cho bọn hắn tiến vào Hỏa Thần Môn, nếu không ta Hỏa Thần Môn mấy ngàn vạn đệ tử cùng trưởng lão đều phải bị tai ương. Loại khi này, Hỏa Thần Môn các trưởng lão, đành phải mở ra trước đó bố trí tốt phòng ngự kết giới trận. Đạo đạo lam sắc kết giới phóng lên cao, hào quang xuyên qua bạch vân, phong tỏa thành trì phía chân trời, đem kia bàng bạc kết giới trận toàn diện mở ra, đích xác làm cho người ta xem thế là đủ rồi, là khó được kỳ quan. Hừ, như thế kết giới, cũng muốn chắn ta. Chấm, nhưng mà Tử Linh chính là ý niệm vừa động, kia linh lung chiến xa liền phóng lên cao, bí mật mang theo lên từng trận hồng quang, hướng kia bàng bạc kết giới trận đập vào mà đi. Oanh! Linh lung chiến xa, nghiền áp thiên không mà qua, chỉ nghe đạo đạo nổ vang vang lên, kia Hỏa Thần Môn sở bố trí kết giới trận, liền bị nhất nhất đánh bại. Không tốt, kết giới trận bị phá hư, chạy mau, mọi người chạy mau, mau rời đi Hỏa Thần Môn, nếu không đều muốn chết đi. Mắt thấy lên liền phòng ngự kết giới trận, đều không thể ngăn cản Sở Phong cùng Tử Linh hai người, Hỏa Thần Môn các trưởng lão hoàn toàn luống cuống, bắt đầu mệnh lệnh trung tâm đệ tử cấp tốc lui lại, rời đi Hỏa Thần Môn. Dù sao những thứ này đệ tử chính là Hỏa Thần Môn tương lai, bọn hắn nếu là đã ra ngoài ý muốn, chẳng khác nào bị mất Hỏa Thần Môn căn cơ cùng với tương lai tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là từng trích thật lớn đầu bạc điêu, bắt đầu bay lên trời, hướng Hỏa Thần Môn ở ngoài bỏ chạy mà đi, kia mặt trên cưỡi lên, đều là Hỏa Thần Môn trung tâm đệ tử. Muốn chạy, các ngươi chạy hết sao? Sở Phong đang giết đã ghiền, hơn nữa liền chọn trung tâm đệ tử tới giết, thấy đại lượng trung tâm đệ tử muốn chạy trốn, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đến tột cùng là người nào, tới rồi phạm ta Hỏa Thần Môn. Có thể đúng lúc này, một đạo chấn động thiên địa tiếng hét phẫn nộ, đột nhiên từ Hỏa Thần Môn phía sau núi vang lên. Cái thanh âm kia chi chói tai, tựu liên Sở Phong cái lỗ tai, cũng là bị chấn đắc phát ra tiếng ông ông, tiếp tục xem Tử Linh, vị này thiên tứ thần thể tiểu nha đầu kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là thay đổi nhan sắc. Oanh, đột nhiên, một cỗ bàng bạc uy thế từ Hồng Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, một vị tuy ế thế cao thủ đang ở từ Hỏa Thần Môn phía sau núi mà đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, so với Sở Phong thi triển Long Du 9 ngày còn nhanh, và lại khí thế rất mạnh, ở giữa không trung phi hành, liền quanh mình không gian đều ở vặn vẹo biến hóa, giống như không thể ngăn cản hắn uy áp. Không tốt, là Hỏa Thần Môn tiền nhiệm môn chủ, này lão quái vật cư nhiên còn sống, này hơi thở, tất nhiên đã là bước vào thiên vũ lục trọng. Sở Phong, đi nhanh lên, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Bằng vào mẫn tuệ trinh thần lực, Tử Linh dẫn đầu nhìn rõ ra đối phương tu vi, vội vàng thúc giục linh lung chiến xa đi vào bên cạnh của mình, theo sau lôi kéo Sở Phong nhảy lên linh lung chiến xa, chuẩn bị chạy trốn. Mà cùng lúc đó, vị kia Hỏa Thần Môn tiền nhiệm môn chủ, chúng đệ tử trong mắt lão tổ. Đã là đi tới Hỏa Thần Môn trên không, thấy được Sở Phong cùng Tử Linh nhảy vào linh lung chiến xa thân ảnh. Nhìn thấy Sở Phong hai người kia cuống quýt bộ dáng, hắn liền nhận định hiện giờ phá hư hỏa thần môn, tất nhiên là Sở Phong cùng Tử Linh hai người, vì thế vị lão giả này tức giận khiển trách nói. Nơi nào đến hai cái em bé, dám ở ta hỏa thần môn càn rỡ. Trong lúc nói chuyện, hắn tay áo đong đưa, nâng tay một trường, bàng bạc thiên lực hóa thành vô hình sóng lớn, quấy thiên không đều là một trận biến hóa, tầng tầng chồng, quấy phong vân lần sắc, hướng Sở Phong cùng Tử Linh chỗ linh lung chiến xa áp bách mà đến. Lão già kia, muốn hỏi ta vì sao đến ngươi hỏa thần môn, liền hỏi ngươi kia bất hiếu người kế thừa đi, ta Sở Phong nay ngày cử chỉ, đều là hắn bức. Linh lung chiến xa tốc độ rất nhanh, truyền đến một tiếng Sở Phong quát lớn lúc sau, liền hóa thành cầu vồng bay vào tận trời, trong chớp mắt liền không có tung tích. Sở Phong, thiếu niên này tên là Sở Phong. Vị này hỏa thần môn lão tổ cấp nhân vật, nhìn thấy kia biến mất tại chính mình trong tầm nhìn chiến xa, chau mày, theo sau đối với phía dưới hỏa thần môn tức giận rít gào nói. Khổng thần quang, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mau đi ra cho ta giải thích. Vị này lão tổ thực lực thật sự quá mạnh mẽ, hắn gầm lên khiến cho mặt đất một trận lay động, núi rừng một trận run, quả nhiên là sơn băng địa liệt. Dưới tình huống như vậy, một ít đệ tử thậm chí khó có thể thừa nhận loại này thanh âm, trực tiếp bị chấn miệng phun máu tươi, thân chịu trọng thương. Mà về phần hắn sở hô khổng thần quang, cũng ít có đệ tử biết được là ai, chỉ có một chút trung tâm đệ tử biết, hắn đang hô hoán, là hiện giờ hỏa thần môn môn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa thần môn vị này lão tổ đang bế quan khổ tu, lại bị hỏa thần môn khẩn cấp tiếng chuông sở bừng tỉnh, xuất quan lúc sau phát hiện hỏa thần môn lại bị hai cái em bé cấp phá hư rối tinh rối mù, nếu không phải mình đúng lúc xuất quan, chỉ sợ nay ngày hỏa thần môn cũng sẽ bị hai cái em bé tiêu diệt, gần ngàn năm cơ nghiệp như vậy hủy diệt. Mà hỏa thần môn môn chủ khổng thần quang, cùng với hỏa thần môn đương gia trưởng lão, thậm chí tất cả đều không ở bên trong cửa, này thuyết minh khổng thần quang vẫn chưa tuân thủ lúc hắn năm dặn, vẫn chưa thủ hộ hảo hỏa thần môn, cái này gọi là hắn làm sao có thể không giận. Nhưng này coi như nhẹ đích, ngay khi vị này lão tổ phát hiện, hỏa thần môn hỏa thần lang viên lại bị Sở Phong hủy đi, hỏa thần môn các triều đại tông chủ cùng với trưởng lão thi hài, lại bị Sở Phong làm hỏng lúc sau, cái loại này lửa giận mới tính chân chính bộc phát ra. Kết quả là, ngay khi hỏa thần môn môn chủ, dẫn dắt liên can đương gia trưởng lão phản hồi hỏa thần môn lúc sau, không thể tránh né được nhận lấy cực kỳ nghiêm khắc trách phạt. Cách chương.